Chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 84, Mạc Thiên Kình không mời mà tới. Gocchuyenaudio.com, cô nhìn thấy đúng không? Ngoài cửa phòng bệnh, một người mặc quần áo bác sĩ và một người mặc quần áo y tá đang đứng ở đó. Hai người xuyên qua cửa kính phòng bệnh bằng thủy tinh, nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau ngủ. Đôi mắt trên khẩu trang của người mặc quần áo y tá tràn đầy sự ác độc. Người đàn ông đứng ở bên cạnh cô than nhỏ một tiếng. Tôi còn tưởng rằng Sở Thiếu là một người vô tình, lại không nghĩ rằng, người phụ nữ quăng cho anh ta một ánh mắt sắc, nhưng lại không nói cái gì. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, xoay người rời đi, người đàn ông nhìn dáng vẻ tràn đầy thù hận của người phụ nữ. Con mắt ngầm lóe sáng, vừa thở phào nhẹ nhõm vì biết được Hàn Tử Tây bị thương không nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục, sau khi mấy người Cơ Ngô Lê nhận được tin tức, liền tiến hành một cuộc họp mặt. Cơ Ngô Lê, Đông Tử đúng là điên rồi. Đông Phương Hoàng, trong cuộc sống từ xưa đến nay ai không điên khùng, cậu ta cũng là một người trong số đó. Tư Mã Hạo, nếu không điên cuồng thì chứng tỏ cậu ta đã già rồi. Cơ Ngô Lê dùng ánh mắt quái dị nhìn ba người, các cậu cũng điên rồi. Ba người đồng thời ném cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tiêu sái rời đi. Hàn Tử Tây cho rằng quá trình chuẩn bị sẽ rất phiền phức. Ai ngờ chẳng qua là hắn chỉ mang cô đi xem nơi tổ chức hôn lễ. Không hơn, cái gì mà hôn lễ phải có trình tự, cô đúng là ngu ngốc mà, thật sự muốn tổ chức sao? Người đẹp thân yêu, bộ dáng này của cô không phải là vẻ mặt của một cô dâu đợi lấy chồng nên có. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng nói khẽ của người đàn ông. Kéo suy nghĩ của Hàn Tử Tây trở lại. Mạc Thiên Kình, hắn ta lại nhảy cửa sổ vào phòng ngay giữa ban ngày ban mặt. Còn có, dường như hắn nắm rõ ràng như lòng bàn tay hành tung của cô. Lúc này Hàn Tử Tây đang ở nhà của Đường Quả. Đường Quả biết được bọn họ muốn tổ chức hôn lễ nên liền đón cô về. Còn nói rằng trước khi kết hôn cô dâu và chú rể không thể gặp mặt nhau. Ngôi nhà này cô đã ở đây 2 năm, cũng có thể coi như là nhà mẹ đẻ đi. Mạc Thiên Kình giống như ở nhà của mình, tiện tay cầm một quả táo từ trên khay đựng hoa quả cắn rồm rộp một cái. Hắn ngồi trên sofa bên cạnh Hàn Tử Tây, cầm lấy quyển sách cô để trên đùi. Tiểu thuyết ngôn tình, lật nhẹ một trang, hắn ta không thể tin nổi nhìn cô. Cô thế mà lại đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật đúng là ứng với câu nói. Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, dụng cụ đo lường bằng gỗ thời xưa, để đong các hạt dời nhỏ. Hàn Tử Tây muốn trợn trắng mắt, cô xem tiểu thuyết thì có làm sao? Có quy định nào nói cô không thể xem tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhưng mà người này đến làm gì? Có phải cô nên biểu hiện kinh ngạc một chút hay không? Trừng mắt nhìn, giống như đột nhiên mới kịp phản ứng. Hàn Tử Tây bỗng nhiên đứng dậy. Hàn Tử Tây giả bộ bị hoảng sợ, cố ý đem chân bị bó thạch cao đập lên trên mặt bàn ở trước mặt. Tóm lại chính là phản ứng lớn như vậy là được rồi. Mạc Kình Thiên gặm quả táo, nhàn nhã nhìn cô, bộ dáng giống như đang nhìn một vở kịch tự biên tự diễn. Ngay cả khi cô ngã xuống, cũng không đỡ cô mà ngược lại còn cho cô một tràng vỗ tay. Không tồi, không tồi, khả năng diễn xuất của cô thật sự rất tốt, cũng có một chút triển vọng đoạt giải Oscar. Tại hạ xin cam bái hạ phong, nhìn ánh mắt nhỏ bé hoảng sợ của cô kia, quả thật hoàn mỹ, cam bái hạ phong, chịu thua, khâm phục. Nói như vậy nhưng Hàn Tử Tây không thể không châm chọc. Hắn ta cứ nói đi, có thể bắt chước Kim Tinh. Cô thấy nổi da gà, trong nháy mắt cũng đã tự đứng dậy. Mạc Thiên Kình bị ổi, tuyệt đối không thua gì Sở Trạm Đông, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cô còn chưa châm chọc hết, người nào đó vừa rồi còn mới khen cô, thế nhưng lời nói bỗng thay đổi, ánh mắt động tác đều đúng rồi, nhưng vẫn còn một cái lỗi rất nghiêm trọng. Xin tha thứ cho tôi là người không thể chịu nổi một chút tì vết nhỏ nào. Thật ra diễn xuất vừa rồi của cô rất tốt, nhưng mà cô không biết là cô diễn thiếu cái gì sao? Để tôi sẽ làm mẫu cho cô một chút, cô xem như vậy có phải sẽ tốt hơn hay không?